3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, que cời lò, dao bầu, nồi sát, nghiêu ca, Bách Gia Tô lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Yêu a, ở chỗ nào, mau dẫn ta đi nhìn một chút, vừa mới 10 tuổi nghiêu tráng tráng coi như là trong thôn hài tử vương. Bên người luôn là vây quanh một đám nghe lời non nớt tiểu đệ. Thậm chí còn có một ít tiểu bất điểm nữ hài. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ. Mặc dù Bách Gia Tô mới 7 tuổi, nhưng là hoàn toàn thoát khỏi nghiêu tráng tráng vòng. Cũng không phải là nghiêu tráng tráng đem Bách Gia Tô hướng vòng bên ngoài đẩy, mà là Bách Gia Tô thế nào cũng không biết tiến vào. Nghiêu tráng tráng uy bức lợi dụ ở trong mắt Bách Gia Tô nhìn giống như là dương nanh múa vuốt miêu. Thằng nhóc con, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác uy hiếp. Ngược lại thì còn có như vậy ném một cái ném dễ thương. Nghiêu tráng tráng mang theo một đám tiểu hài nhi ở mỗ một tên tiểu đệ chỉ đường hà. Đi tới bên ngoài thôn rất gần một cái dòng suối. Mà Bách Gia Tô ngay tại nhìn một cái vẫn tính là tươi tốt cây dương hạ không biết lại di ra di dâm. Cái gì đó, khí trời rất nóng, ta muốn đi trở về. Bách Gia Tô tựa hồ đã hơi không kiên nhẫn rồi. Đừng, khác. Bách Gia Tô bên người không người. Chỉ có một cái lại đen hựu tạc nồi sát, nhưng nhìn rất chắc chắn. Nhìn người thế nào đều là một cái chảo a. Ta là kiếm tu ngươi có hiểu hay không? Tiểu nhi, trong miệng nhả không ra. Lạch cạch một tiếng, Bách Gia Tô ném đi trong tay có chút nặng nề nồi sắt. Trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc. Mặc dù nồi sắt này nói nhiều, nhưng là chất lượng và cảm giác cũng thực không tồi. Hẳn thời điểm xào rau có thể rất thơm. Vị này tiểu tu hữu, ngươi xem đây là làm sao chứ sao? Có lời thật tốt nói mà, gặp nhau đó là duyên, đúng không? Nồi sắt tựa hồ biết rõ mình nếu như còn như vậy cương quyết đối thoại. Sợ rằng lại không biết sẽ ở trong đất mai một bao nhiêu năm. Có lẽ lần sau gặp lại mặt trời cũng sẽ bị người trở thành sắt vụn như thế lần nữa đúc nóng. Mấu chốt nhất là trước mắt cái này tiểu hài nhi lại có thể cùng chính mình một cái kiếm hồn câu. Thông trao đổi. Thật sự là để cho đã hóa thành sắt đá hắn kích động không thôi. Thậm chí sinh ra hồn phách muốn tan vỡ ảo giác. Ta đối với kiếm tu không có hứng thú. Người lãi nhải những ta đó cũng không nghe hiểu. Ta chỉ là thiếu một cái chào. Người cảm thấy đi ta liền mang ngươi đi. Không được ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bách Gia Tô lời nói tựa hồ là thông điệp cuối cùng. Nồi sắt hơi chút trầm mặc một hồi. Khắc chế mình một chút tâm tình, thay đổi mới vừa rồi ngữ điệu có chút thận trọng hỏi, ngươi còn gặp qua kiếm tu khác sao? Nồi sắt dù sao cũng là kiếm hồn, thoáng bình tĩnh lại liền suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Bách Gia Tô thấy mình cũng chỉ là thoáng ngạc nhiên, hơn nữa còn ung dung thong thả cùng mình nhìn một cái. Được rồi, cô thả coi như là một cái nồi sắt trao đổi. Ở trong mắt thường nhân, sợ rằng sẽ bị lầm tưởng tinh thần thất thường đi, cho nên nồi sắt cũng có thể suy đoán ra Bách Gia Tô đã tại chính mình trước từng có phương diện này. Thể nghiệm, nói cách khác chính là cùng còn lại kiếm hồn trao đổi qua mới có thể chấn định như vậy. Cho nên hắn có chút mong đợi, cũng vì vậy không thể không thận trọng nghiêm túc. Kiếm tu, Bách Gia Tô nghe được nồi sắt nghi vấn. Có chút chần chờ, bởi vì nồi sắt trong miêu tả cho quá mức ly kỳ khoa trương. Hắn chưa thấy qua chân chính kiếm tu, thậm chí cũng chưa nghe nói qua cái gì khoáng thế tuyệt chiến. Nhưng là cái nồi sắt này nói mình là kiếm tu, nếu như là có thể cùng chính mình trao đổi một ít đồ sắt, như vậy chính mình hay lại là từng thấy, hoặc có lẽ là không chỉ là từng thấy. Trong nhà hắn thì có hai cái, có phải hay không là kiếm tu ta không biết, nhưng là bọn họ giống như ngươi, không phải là kiếm hình dáng, bất quá có thể cùng ta trao đổi, Nồi sắt nghe được Bách Gia Tô lời nói giống như bị sét đánh ngang tai bổ trúng một dạng. Bách Gia Tô thậm chí có thể nghe được trong nồi sắt mơ hồ truyền tới giống như khô nứt lá khô bị ngón tay xoa nắn thành bể thanh âm. Nhanh, mau dẫn ta đi nhìn một chút. Nồi sắt bỗng nhiên gầm hét lên, dọa Bách Gia Tô giật mình. Bách Gia Tô dò xét hỏi, như vậy ngươi đồng ý làm nồi sắt? Lúc này kiếm hồn nơi nào còn cố được cái gì nồi sắt không nồi sắt? Tôn nghiêm không tuân theo nghiêm, hắn đã không nhớ rõ bao nhiêu năm đã trôi qua. 100 năm, hay lại là 500 năm? Bây giờ biết được đã từng vẫn lạc đồng môn còn có cũng giống như mình người may mắn còn sống sót. Làm sao có thể không kích động như thế? Mau dẫn ta đi nhìn một chút. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nồi sắt đã không dàn nổi rồi, nhưng vẫn cẩn thận khống chế được tâm tình mình. Rất sợ chọc Bách Gia Tô mất hứng đem mình ném ở nơi này. Được rồi, chờ những lời này của ngươi. Bách Gia Tô thật cao hứng nhấc lên nồi sắt. Nồi sắt nhìn như không lớn, nhưng là vào tay rất là nặng nề. Mặc dù Bách Gia Tô tuổi tác còn nhỏ, nhưng là từ nhỏ chính là cô nhi hắn đã sớm học được tay làm hàm nhai. Cho nên khí lực so với trưởng cao to lực lưỡng Ngưu Tráng Tráng cũng không kém. Đây cũng là Ngưu Tráng Tráng phi thường buồn rầu một chút. Bách Gia Tô vừa mới nhấc lên nồi sắt, liền thấy Ngưu Tráng Tráng mang theo một đám tiểu hài nhi dọc theo nước suối hướng cạnh mình đi tới. Nhìn Ngưu Tráng Tráng lắc đầu thoáng qua cái đuôi bộ dáng, cũng biết lại vừa là tới khuyên mình. Bách Gia Tô tâm lý cho là nếu như Ngưu Tráng Tráng đêm này cố chấp tinh thần sức lực đặt ở trên cuộc sống thợ rèn, phòng chừng ít nhất cũng có thể thay phụ thân hắn chia sẻ một ít ưu sầu rồi. Bách Gia Tô, ngươi đây là lại nhặt được món đồ chơi mới rồi hả? Cho ta mượn chơi đùa 2 ngày chứ? Bách Gia Tô còn không có trả lời, nồi sắt bắt đầu lớn tiếng dọa người. Tiểu nhi, trong miệng cuối cùng nhiều chút tạp mau. Nhà ngươi nhân không giáo dục quá ngươi, hắn không nghe được ngươi nói chuyện. Bách Gia Tô kịp thời chặn lại nồi sắt, căm giận lên tiếng. Bằng không nói không chừng có thể nói lên nửa giờ. Ai u, này tặng nồi nói cái gì? Ngưu Tráng Tráng hứng thú rất là dày đặc. Dĩ nhiên hắn cảm thấy hứng thú không phải là nồi sắt mà là Bách Gia Tô. Bây giờ Bách Gia Tô đã hoàn toàn không nhìn Ngưu Tráng Tráng giễu cợt. Dù sao hắn bởi vì loại tình huống này bị khác thường nhãn quang cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Không nói gì, Bách Gia Tô đi vòng Ngưu Tráng Tráng, muốn về nhà. Ngưu Tráng Tráng thật vất vả bắt được một cơ hội, làm sao có thể để cho Bách Gia Tô về nhà. Một bước bước ngang qua ngăn trở Bách Gia Tô đường đi. Ngưu Tráng Tráng chỉ nồi sắt, tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Chúng ta nhìn ngươi cùng này tặng nồi trò chuyện lâu như vậy, chẳng lẽ còn trò chuyện ra tình cảm? A hắc hắc, trò chuyện ra cảm tình, Ngưu ca ngươi quá hài rồi. Đúng vậy, Bách Gia Tô, này tặng nồi hàn huyên với ngươi cái gì? Nói đến để cho chúng ta nghe một chút chứ sao? Không có gì nói, Bách Gia Tô cảm giác đặc biệt buồn chán. Ngưu Tráng Tráng mang theo một đám ồn ào lên tiểu hài nhi, đoán chừng là khó mà làm cho mình thống khoái trở về. Án thường mà nói cũng phải cùng Ngưu Tráng Tráng đánh một trận, sau đó đánh mệt mỏi mọi người cũng liền ai về nhà nấy nghỉ ngơi cho khỏe rồi. Bất quá nồi sắt này một mực ở thúc giục chính mình. Bách Gia Tô sau đó chuyển thân đi tới nước suối bên cạnh, đem nồi sắt hướng trong suối nước để xuống một cái, bắt đầu giặt rửa nồi. Đối mặt một bên cuồng oanh loạn tạc Ngưu Tráng Tráng, Bách Gia Tô không phản ứng chút nào, ngay cả lời cũng không trở về rồi. Hơn nữa ồn ào lên bọn tiểu đệ tới tới lui lui cũng liền như vậy 2 câu. Bàn về tài ăn nói thật là xa xa không đến trước mắt cái này nồi sắt. Ngươi làm gì vậy? Thế nào còn chưa trở lại? Nồi sắt có chút gấp nóng hỏi, cho ngươi tắm trước, sạch sẽ mới có thể làm thức ăn a. Đối mặt Bách Gia Tô trả lời, Kiếm Hồn lại trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hoảng hốt. Tắm, cho ta giặt rửa sạch sẽ. Ngươi cũng không muốn khắp người tạng bẩn thỉu đi gặp những kiếm tu kia chứ? Bách Gia Tô trực tiếp cho nồi sắt đã chuẩn bị phún ra ngoài giống giận bóp chết trong trứng nước. Yêu, thật đúng là cùng nồi sắt trò chuyện rồi. Kiếm tu, ngươi còn nhận biết kiếm tu? Ngưu Tráng Tráng bắt cơ hội bắt đầu dây dưa Bách Gia Tô. Bất quá thật may nồi sắt đủ tạng, giặt rửa thời gian cũng đủ dài. Ngưu Tráng Tráng đám người thật sự là cảm thấy ngậm miệng không nói Bách Gia Tô quá nhàm chán. Cũng chính là có chút thất vọng hồi thôn, vốn còn muốn tìm một cha cùng Bách Gia Tô đánh một trận. Mặc dù Ngưu Tráng Tráng biết rõ mình so với Bách Gia Tô lớn một vòng, cao hơn nửa cái đầu, nhưng là chân chính đánh Bách Gia Tô khí lực cũng không nhỏ. Hắn cũng dính không tới tiện nghi gì. Đây mới là để cho Ngưu Tráng Tráng tức giận địa phương. Bách Gia Tô thấy Ngưu Tráng Tráng đi xa, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Ngưu Tráng Tráng không chỉ có thể lực tốt hơn nữa đủ dính nhân, chính là có thể đem tiểu hài tử náo ỉ vào đánh một chút dừng một chút kéo dài nửa giờ. Thật sự là trễ nãi thời gian. Tô Dạ, trong thôn tiểu hài chỉ có một người quan tâm chính mình kêu Tô Dạ mà không phải Bách Gia Tô. Cứ việc Tô Dạ tự nhận là cùng đối phương cũng không quen thuộc tất, nhưng là loại cảm giác này lại để cho Tô Dạ cảm thấy rất thân thiết. Lộ Lộ, người thế nào không cùng Ngưu Tráng Tráng đồng thời hồi trong thôn đi? Ta chính là sợ cái này ngốc tử lại tìm ngươi phiền toái, cho nên chuẩn bị tùy thời nói cho hắn biết ba tới thu thập hắn. Nhìn trước mắt cùng mình thân cao ngang bằng tiểu cô nương nói như vậy, Tô Dạ cảm thấy có chút cảm động. Khả năng là bởi vì mình thân thế tương đối đáng thương, mà Lộ Lộ lại tương đối sớm thục, cho nên tương đối mà nói tương đối bảo hộ chính mình. Ít nhất ở Lộ Lộ có thể thấy địa phương, nàng là sẽ không để cho chính mình được khi dễ. Nồi ta tắm xong, đồng thời trở về đi thôi. Tô Dạ, người thật có thể cùng nồi này nói chuyện sao? Mặc dù Lộ Lộ trưởng thành sớm hiểu chuyện, nhưng là đối với Tô Dạ loại này cùng nồi sắt nói chuyện phiếm hành vi hay lại là cảm thấy thú vị. Ta nói thật ngươi sẽ tin sao? Tô Dạ biết mọi người đã sắp đối với chính mình loại này hành vi thấy có lạ hay không. Nếu không phải mình ở những phương diện khác không làm ra thất thường gì sự tình, sợ rằng đã bị trong thôn thúc thúc thím mang đi khám bệnh. Lộ Lộ nghiêng đầu rồi nghĩ, sau đó rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của Tô Dạ nói. Ta không tin nồi sắt biết nói chuyện, nhưng là ta tin tưởng ngươi. Tô Dạ bất giác mỉm cười nhìn có chút dễ thương Lộ Lộ. Những lời này nghe rất mâu thuẫn, nhưng là rơi vào Tô Dạ tâm lý rất mềm rất nhẹ. Chưa trải qua qua lễ rửa tội ngây thơ để cho Tô Dạ nhất thời cảm thấy nóng bức khí trời cũng chờ, nên nhẹ nhàng khoan khoái đứng lên. Tô Dạ cùng Lộ Lộ vừa đi vừa tán gẫu. Ở trong thôn cái thứ hai đều là đầy đất rau cúc vàng đường mòn miệng tách ra về nhà. Mới vừa mở cửa nhà liền một cái chân còn không có bước vào bên trong nhà, liền truyền đến một nữ nhân thanh âm. Tô Dạ, không muốn chung quy đi bờ sông bắt cá. Cái kia suối mặc dù thủy không sâu, nhưng là đối với ngươi loại này tiểu hài tử vẫn còn có chút nguy hiểm. Ta ăn nhiều chút cải xanh liền rất khá. Trong lòng Tô Dạ ấm áp, có chút cười ngây ngô. Mẫu thân, ngươi này nói là nói cái gì? Bắt nhiều chút tiểu ngư lại tính là cái gì? Mẫu thân ngươi liền an tâm tu dưỡng. Lúc này cá sông phi thường tươi đẹp, đủ mập đủ phân lượng. Cái kia, những kiếm tu kia ở nơi nào? Cũng thật là ủy khuất nồi sắt thời gian dài như vậy không nói. Dù sao đã ngủ say thật nhiều năm, lại mai một thật nhiều năm, này sau khi tỉnh lại lại không người có thể cùng giao lưu, cho nên lời nói tự nhiên nhiều đến cũng không biết kể từ đâu. Tô Dạ chỉ cửa bên cạnh do đất vàng đầy thế mà thành lò bếp nói. Đều ở đây đây. Nồi sắt từ Tô Dạ đi vào liền quan sát nửa ngày cũng không có phát hiện cái gì kiếm tu. Bỗng nhiên tâm tình có chút trầm thấp nói. Tiểu tử ngươi không gạt ta chứ? Tô Dạ cảm thấy có chút không hiểu. Cái kia que cời lò cùng dao bầu không phải là sao? Kiếm hồn sững sờ, tựa như gặp phải ngàn vạn bạo kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?